Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, đi qua biến mất, năm, chương 1522, đi qua biến mất, năm, hình ảnh đến nơi này thế thì chặt đứt, tương lai trong ao chỉ có thể nhìn đến kia đáy nước tối như mực tảng đá. Cùng với của nàng ảnh ngược, trên mặt nước lại bốc lên khởi nhàn nhạt băng sương. Không khí độ ấm lại một lần nữa băng lạnh lên. Trọng Quỳ quay đầu, thấy già như nhàm chán vô nghĩa đứng ở đại tảng đá mặt sau. Nhìn không chung, tương lai trong ao nhìn đến tương lai. Hội thay đổi sao? Trọng Quỳ hỏi, già như biết nàng xem xong rồi. Mới quay đầu xem nàng, nói, trừ phi bị cải biến vận mệnh, bằng không thông thường sẽ không thay đổi. Mỗi người vận mệnh quỹ đạo đều là trước quả thế. Vận mệnh sao có thể dễ dàng thay đổi? Thay đổi vận mệnh, thật sự có thể làm đến sao? Trọng Quỳ thuận miệng hỏi. Nếu là thần vương cấp bậc, có lẽ có thể chứ? Nhưng muốn trả giá đại giới quá lớn, già như tựa hồ nhớ tới cái gì? Than một tiếng, từng cái thần đều sẽ trải qua thiên kiếp. Nếu tự tiện cải biến quá người khác vận mệnh lời nói. Như vậy ở thiên kiếp sẽ gặp tăng thêm gấp đôi. Thiên kiếp đã phi thường cường đại rồi, tăng thêm gấp đôi quả thực không có đường sống, lớn như vậy đại giới. Thông thường không có gì nhân hội đi làm đi, Trọng Quỳ nói. Ân, liền tính muốn làm, cũng rất khó thành công, bởi vì vận mệnh bên trong quỹ đạo thoáng có một chút thay đổi. Đều sẽ khiến cho vô cùng vô tận hậu hoạn, ai đều không thể biết trước, giả như nói. Cho nên, làm chuyện như vậy. Kỳ thực đến kết quả cuối cùng có lẽ so ban đầu càng đáng sợ, Trọng Quỳ gật gật đầu. Nói, đây là bươm bướm hiệu ứng, bươm bướm hiệu ứng. Già như nháy nháy mắt, hắn chưa từng có nghe nói qua như vậy từ ai. Hảo Tân Kỳ, nói đúng là, nhất con nho nhỏ bươm bướm kích động một chút cánh, thông qua đủ loại phản ứng dây chuyền, đều có thể đưa tới một hồi vĩ đại gió lốc, Trọng Quỳ đơn giản giải thích. Già như nghe xong gật đầu không ngừng, nói, đúng vậy, liền là như vậy, người này giải thích hảo rõ ràng, Trọng Quỳ nhẹ nhàng mà cười cười. Già như hỏi, trong tương lai trong ao, người thấy được người muốn nhìn sao? Thấy được, Trọng Quỳ gật gật đầu, nhìn đến người tương lai sao? Ta xem không là của ta tương lai, ta chỉ là muốn xem giống nhau này nọ, Trọng Quỳ chi tiết bẩm báo. Kia rất đáng tiếc. Già như nói, từng cái phàm nhân chỉ có thể ở tam sinh trong ao xem 3 lần. Nếu ngươi xem hiện tại trì cùng đi qua trì, liền chỉ có thể nhìn 1 lần tương lai trì, không quan hệ. Ta cũng không muốn nhìn của ta tương lai lại như thế nào. Có thể nhìn đến như vậy này nọ, ta đã rất vẹn toàn chừng, Trọng Quỳ không là người có lòng tham. Biết rõ bản thân không cần phải đem hết thảy đều biết đến rành mạch. Như vậy vừa tới, sống càng mệt, ngươi thật sự là cái kỳ quái nhân, già như không khỏi cười nói. Liền ngay cả thần tộc đều có rất ít cơ hội có thể đi đến cửu trùng thiên. Chớ nói chi là phàm nhân, cho nên chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ xem bản thân tương lai. Chỉ có ngươi không muốn nhìn, này không có gì kỳ quái. Luôn có nhân không muốn nhìn tương lai đi, Trọng Quỳ cười cười. Bên ta mới nhưng là ở hiện tại trong ao thấy được bản thân hiện tại, ở thật lâu trước kia. Cũng có một người giống như ngươi, không xem tương lai, chỉ nhìn hiện tại, già như cảm khái nói. Nga, thật vậy chăng, kia người này hiện tại như thế nào? Hắn thành ma, già như nói. Trọng Quỳ ngẩn ra, trong lòng một trận thổn thức, nếu hắn lúc đó thấy được bản thân hội thành ma, như vậy. Hắn cũng cải biến không xong này vận mệnh đi, một khi đã như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền không có gì cả nhìn đến. Như vậy tốt xấu ở thành ma phía trước, còn có thể quá một đoạn bình thường vui vẻ ngày. Hết chương.